Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 333, chương 330, Charizard lĩnh vực. Nhưng theo ánh chớp tán đi, sân bãi bên trên Cloyster toàn bộ tiêu tán, căn bản không có một con Cloyster tồn lưu lại, bọt biển biến mất, cũng là để Zerora mở mắt. Rasaku nghĩ tới điều gì? Lập tức lợi dụng tự thân siêu năng lực trôi nổi, mà liền tại Rasaku trôi nổi lên trong nháy mắt, Cloyster từ Rasaku dưới chân đâm thẳng mà ra. Coi như Rasaku lẫn mất nhanh, nhưng là Cloyster độc giác cũng là xẹt qua Rasaku bắp chân. Mang theo một chuỗi huyết châu, Rasaku hít vào một ngụm khí lạnh. Chính mình toàn bộ bắp chân cơ bắp đều bị Cloyster thon dài chi giác rạch ra. Mặc dù có nhục thể tự lành năng lực, điểm ấy vết thương nhỏ một hồi liền có thể khôi phục. Nhưng là phần này đau đớn thế nhưng là miễn trừ không xong. Zerora lập tức lên cơn giận dữ. Thế mà tại mí mắt của mình phía dưới thương tổn tới mình chủ nhân. Ngươi đây là tự tìm đường chết a! Tức hổn hển Zerora hoàn toàn không có phòng thủ chi thế. Hướng phía Cloyster bắn thẳng đến mà đi. Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền, hướng phía Cloyster đánh tới. Thế tất yếu đem Cloyster nhất kích tất sát. Rasaku nhíu mày, Zerora phía trên, Zerora một quyền nện ở Cloyster trên thân. Cloyster cười hắc hắc, tự thân phát ra bạch quang chói mắt. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ truyền đến, một cỗ mãnh liệt khí lãng đem Rasaku hất bay ra ngoài. Trên không trung lật ra mấy cái té ngã về sau, Charizard bay tới, một tay lấy Rasaku giữ chặt, cũng là miễn cho để Rasaku bay quá xa. Bạo tạc kết thúc, Cloyster cùng Zerora hai cái toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu. Ngã xuống cái kia bạo tạc sinh ra trong hố lớn. Charizard mang theo Rasaku hạ xuống mặt đất phía trên. Đồng thời hỏa diễm cự chảo thành hình. Một phát bắt được Cloyster. Đem nó quăng vào Fire Spin. Hỏa diễm vòng xoáy. Bên trong, phòng ngừa để Giovanni đem nó thu hồi. Đồng thời lợi dụng Viridian chi lực khôi phục thể lực. Tổn thất hai cái Pokemon. Giovanni hiện tại bại thế đã rất rõ ràng. Bất quá Rasaku chà chà đã khôi phục đùi phải. Nghĩ đến Gou cùng Chris nói, Giovanni hẳn là còn có chỉ Deoxy. Hiện tại giống như không có muốn phái ra tác chiến ý tứ. Mà đúng lúc này, Landorus bắt lấy một tia Mewtwo vừa rồi lo lắng Rasaku mà sinh ra sơ hở. Thô mà quan xoắn màu nâu nhánh cây hình dáng cái đuôi phát ra kim loại chi sắc. Iron Tail, đuôi sát, nặng nề mà nện ở Mewtwo cái thìa phía trên. Mewtwo hai tay chống ở cái thìa, ngăn lại Landorus Iron Tail, đuôi sát, nhưng cùng lúc cũng là bị Landorus hung hăng đánh rơi đến trên mặt đất. Theo Mewtwo trùng điệp rơi xuống đất, đem Rasaku cùng Charizard tâm thần cùng ánh mắt đều hấp dẫn tới. Landorus đột nhiên nhấc lên Sandstorm, bão cát, đầy trời cát vàng đem tất cả mọi người cùng Pokemon ánh mắt toàn bộ che chắn. Phanh, một tiếng súng tiếng vang lên, Rasaku chỉ cảm thấy đầu một choáng, mắt tối sầm lại, một trận trời đất quay cuồng. Rasaku ngã trên mặt đất, làm Charizard dùng Sunny Day. Trời nắng, bao trùm Landorus Sandstorm, bão cát, thời điểm, chính mình Mega Evolution hình thái đã rời khỏi, mà Rasaku đã nằm ở trên mặt đất, trên ót một cái lỗ máu, ngay tại càng không ngừng bốc lên máu tươi, không rõ sống chết. Giovanni vứt bỏ súng lục trong tay, có chút cảm thán nói ra, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Thật coi ta sẽ cứ như vậy cùng ngươi chậm rãi đối chiến sao? Đây chính là chiến tranh, không phải nhà tròi. Charizard một mặt ngây ngốc nhìn xem nằm dưới đất Rasaku. Tại đưa tay nhìn xem đã từ 1 triệu hình thái rời khỏi chính mình. một cỗ lực lượng cuồng bạo từ Charizard trên thân lan tràn mà ra. Toàn bộ trên đất trống đều dấy lên mãnh liệt hỏa diễm. Landorus mang theo Giovanni rời đi mặt đất, cũng là khỏi bị Charizard hỏa diễm thiêu đốt. Mặc dù toàn bộ sân bãi đều lâm vào Charizard trong ngọn lửa, nhưng là chỉ có Rasaku thân thể bốn phía là không có hỏa diễm. Charizard rên rỉ một tiếng, phần đuôi hỏa diễm tăng vọt, rất có xông phá chân trời khí thế. Trong lòng bi thương, để Charizard có loại xé nát hết thảy xúc động, cũng là nương tựa theo cỗ này đau thương cùng phẫn nộ. Charizard cưỡng ép đánh thẳng vào lĩnh vực chi cảnh, tại cùng những cái kia uy tín lâu năm thần thú luận bàn bên trong. Charizard đối với lĩnh vực sáng tạo kỳ thật cũng là có một chút trải nghiệm. Đồng thời đối với mình lĩnh vực phát triển cũng là có cái nhìn của mình. Bởi vì chính mình thất trách, để Rasaku chết đi, đang tức giận phía dưới, Charizard quyết định lập tức xung kích lĩnh vực chi cảnh. Phảng phất cảm nhận được Charizard suy nghĩ trong lòng, thiêu đốt lên hỏa diễm càng thêm mãnh liệt. Ngay tại chiến đấu, Pokemon nhao nhao né tránh ra tới. Ngay sau đó, hỏa diễm hội tụ đến Charizard trên thân, đem nó biến thành một cái cự đại thông thiên hỏa chủ. Chỉ có Cầu Long cùng Flogger biết, Charizard hiện tại ngay tại đánh thẳng vào lĩnh vực chi cảnh. Nếu như Charizard thành công, như vậy phối hợp Rasaku xong tiến hóa, Charizard sẽ là Rasaku trong tay mạnh nhất chủ lực. Nhưng là vừa nghĩ tới Rasaku, nhìn xem ngã trên mặt đất không rõ sống chết Rasaku, Rasaku Pokemon trong nháy mắt con mắt sung huyết, một cỗ bạo ngược khí tức quét sạch toàn trường. Các Pokemon nhìn hầm hầm Giovanni. Giovanni cảm giác chính mình giống như đâm rắc rối. Giovanni suy nghĩ xác thực không sai. Tại Rasaku ước thúc cùng Pokemon bản thân thiện lương, để Rasaku Pokemon ngoại trừ Darkrai, trên cơ bản đều là sẽ không tổn thương nhân loại cùng Pokemon. Nhưng là Giovanni dùng súng tập kích Rasaku, lần này cũng coi là dẫn đầu phá quy củ. Đã bị Rex phẫn nộ bao phủ Pokemon, lần này cũng là đem thực lực chân thật của mình triệt để bạo phát ra. Mewtwo trong nháy mắt di động, đi tới Giovanni trên không, cái thìa làm lực bổ hình. Trong hai mắt đỏ như máu sát khí bốn phía, Landorus hai tay cơ bắp nâng lên, một chiêu Hammer Arm, cánh tay chùy, hung hăng đánh về phía Mewtwo cái thìa. Cả hai chạm vào nhau, Landorus trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, giải trừ hạn chế Mewtwo. Loại này sức mạnh đáng sợ, tuyệt đối không phải một con Landorus có khả năng tiếp nhận. Mewtwo hiện tại suy nghĩ không còn là đánh bại Landorus, mà là chặn đánh giết Landorus cùng Giovanni, coi như Landorus là phí nhiêu chi thần lại như thế nào. Đã dám động Rasaku, liền xem như thần thú, vậy cũng muốn đánh thành chó chết. Teleport, di động trong nháy mắt, Mewtwo lần nữa đi vào Giovanni sau lưng, cái thìa vung vẩy ở giữa, một tiếng kịch liệt xé rách không khí thanh âm vang lên. Cái này một cái thìa xuống dưới, Giovanni không tránh khỏi bị đánh thành thịt nát. Đã tính Mewtwo khách khí, có khả năng tại siêu cường độ siêu năng lực phía dưới, Giovanni sẽ nghiền ép đến cặn bã đi. Landorus vừa định bảo hộ Giovanni, nhưng là từ trong hư không bộc phát ra đại lượng sai bâu niệm lực cầu, một cái tiếp một cái va chạm trên người Landorus, đem nó nổ tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng Landorus vẫn như cũ đem Giovanni bảo vệ xuống tới. Mewtwo nén giận một kích, Landorus đưa tay ngăn lại, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Landorus bền chắc cánh tay uốn cong thành một cái quỷ dị góc độ. Cánh tay của nó đã bị Mewtwo đánh gãy, Mewtwo cũng không có đình chỉ công kích, cái thìa liên tiếp vung vẩy. Landorus trên thân cũng là liên tiếp tiếng gãy xương truyền đến. Landorus không chịu nổi gánh nặng, vô lực rơi xuống tới mặt đất phía trên. Giovanni cũng là từ trên thân Landorus rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Liền xem như bị Landorus đỡ được đông đảo công kích, nhưng là chỉ là dư chấn. Đã vừa Giovanni chấn động đến nội thương phun máu, đủ để có thể thấy được Mewtwo xuất thủ chi trọng. Mà đúng lúc này, cái kia đạo thông thiên hỏa trụ dần dần tiêu tán. Charizard mắt bốc hồng quang đi ra, lĩnh vực của nó, thanh hình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.